Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 275, đế hoàng chi khí. Thiên Lạc thần nữ đây. Lâm Diệu không sẽ cùng hắn cãi nhau, mà là trực tiếp hỏi. Hắn tới nơi này mục đích chủ yếu đương nhiên là Thiên Lạc thần nữ. Lúc trước hắn tuy rằng không có thể đi vào thời không động thiên, nhưng Thiên La bà bà chung quy là đem tiêu chuẩn cho hắn. Hơn nữa nếu không là Thiên La bà bà ra tay giúp đỡ, cái kia gọi Minh Quân gia hỏa sẽ không như vậy dễ dàng chết. Hắn cũng không phải nhận được cái kia thánh tôn hồn, nhường Vĩnh Dạc đỉnh lên cấp. Có này tình cảm ở, hắn không do dự bao lâu, liền đến nơi này. Thiên Lạc thần nữ, ta cùng nàng đã gạo nấu thành cơm, nàng ở nuôi thai, ta liền hỏi ngươi có tức hay không. Lâm Dạ không có ý tốt cười nói, thật vất vả có cơ hội có thể khí một hồi Lâm Diệu. Hắn tự nhiên là sẽ không bỏ qua, ngươi nói hưu nói vượn. Hắn vừa mới nói xong giữa bầu trời liền truyền đến một tiếng khẽ kêu, chính là vừa tới rồi Thiên Lạc thần nữ. Lâm Dạ thấy này sắc mặt đen, mới vừa lời đã nói ra liền bị làm mất mặt, điều này làm cho hắn thập phần khó chịu. Thiên Lạc nhìn thấy Lâm Diệu xuất hiện ở đây, ánh mắt phức tạp khó hiểu, chẳng lẽ hắn đối với ta có ý định, cho nên mới tới cứu ta. Nghĩ tới đây, nàng mặt cười ửng đỏ, một niềm hạnh phúc cảm giác dâng lên trong lòng. Nhưng sau một khắc nàng liền nhìn thấy y ôi tại Lâm Diệu bên người cái kia nữ diễn viên. Nhìn thấy nữ diễn viên khiêu gợi vóc người, cùng bại lộ trang phục, cùng với điềm đạm đáng yêu vẻ mặt, nàng nhẹ nhàng hừ một tiếng, nhất thời một đạo yếu ớt nguyên lực liền bắn ra ngoài, đem cái kia nữ diễn viên từ Lâm Diệu bên người đẩy ra. Ngươi không có chuyện gì là tốt rồi. Lâm Diệu đối với Thiên Lạc mỉm cười ra hiệu, ta có thể có chuyện gì, chỉ là ta cùng tộc. Nói đến chính mình cùng tộc, Thiên Lạc quay đầu nhìn về phía Lâm Dạ. Lâm Dạ, ta Thiên La thần tộc người đây, dựa theo ước định, ngươi nên thả bọn họ. Lâm Dạ nghe vậy cười lạnh một tiếng nói, bọn họ nha, vừa mới hơi mất tập trung toàn bộ tự sát, ngươi nói cái gì? Thiên Lạc trong mắt lóe ra nồng đậm địa buồn sắc, nàng chịu nhục chính là vì có thể làm cho cùng tộc sống sót. Không nghĩ tới hôm nay lại đây dĩ nhiên được như thế một cái đáp án. Ngươi không giữ lời hứa. Ta nói không giết bọn họ, có thể không nói muốn ngăn bọn họ tự sát. Lâm Dạ ánh mắt xem thường. Bây giờ Lâm Diệu đã qua đến, Thiên La thần tộc hoàn toàn không còn giá trị lợi dụng. Cam kết gì tự nhiên đều thành chó má. Lâm Dạ, ngươi phỏng giết ta cùng tộc, ta ở đây xin thề, cùng ngươi không chết không thôi. Thiên La vành mắt đỏ chót, một loại nồng đậm địa tự trách cảm giác xông lên đầu. Xét đến cùng vẫn là nàng quá mức nhỏ yếu, nếu như nàng có thể mạnh mẽ điểm, cùng nàng cùng đến khởi nguyên tinh Thiên La thần tộc người làm sao đến mức uổng mạng. Không chết không thôi, thật sự coi chính mình vẫn là cái gì thần nữ sao? Thực sự là buồn cười. Cái gọi là thần tộc có điều là một đám chỉ biết bắt nạt kẻ yếu địa ngu xuẩn thôi. Lâm Dạ ngữ khí càng ngày càng không quen. Ở đánh giết mấy cái đế cấp cường giả sau, hắn đã có chút bành trướng. Ngươi nói cái gì? Có loại lặp lại lần nữa. Tiếng nói của hắn vừa ra, chân trời xuất hiện một đạo khác nào kinh tiếng sấm. Tiếp theo một vệt hào quang lóe lên một cái rồi biến mất. Một cái vóc người cao to thần tộc người liền xuất hiện ở Lâm Dạ trước mặt. Hạo Thiên thần tộc người. Thiên Lạc nhìn trước mặt bóng lưng, hơi kinh ngạc. Nàng không nghĩ tới Hạo Thiên thần tộc người cũng sẽ tới tập hợp này náo nhiệt. Sách, lại tới nữa rồi một anh hùng cứu mỹ nhân sao? Thần tộc quả nhiên đều là ngu xuẩn. Lâm Dạ khinh bỉ nói. Hắn ở này Lạc Cơ trong núi bố trí nguyên trận, đến mấy cái đế cấp hậu kỳ hắn đều có thể ứng phó. cho nên nói lời nói như vậy hắn hoàn toàn không hoảng hốt. Được, được, không nghĩ tới ta thần tộc ở này khởi nguyên tinh trên dĩ nhiên không chịu được như thế. Tiểu tử, ngày hôm nay ta liền để ngươi biết tại sao chúng ta những này chủng tộc dám ở mặt trước thêm một thần chữ. Hạo Minh nói xong lời này, trực tiếp một cái tát liền hướng về Lâm Dạ đập tới. Cuồng bạo nguyên lực che ngợp bầu trời, trực tiếp phong cấm Lâm Dạ vị trí không gian, nhường hắn không cách nào né tránh. Cảm nhận được cái kia mạnh mẽ nguyên lực áp bức, Lâm Dạ hoàn toàn biến sắc. Người này trước mặt tu vi đã vượt qua sự tưởng tượng của hắn. Ngươi tuyệt không là cái gì thần tử. Ngươi đến cùng là người phương nào? Lâm Dạ kinh hô, đồng thời một cái màu đen tấm khiên từ trong lồng ngực của hắn bay ra, che ở trước mặt hắn. Mạnh mẽ nguyên lực vỗ vào màu đen trên khiên, phát sinh một tiếng kinh thiên nổ vang. Trốn ở màu đen tấm khiên sau Lâm Dạ bị đến hiện tại lực lượng chấn động đến mức liên tiếp lui về phía sau, một mực thối lui mấy chục mét mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Ngồi ở yến hội trên Lâm Diệu thấy cảnh này, con mắt híp lại, trước mặt cái này Hạo Thiên thần tộc người mạnh mẽ đã có chút quá đáng. Tiện tay một trường dĩ nhiên liền đẩy lùi lấy ra phòng ngự hình đại thánh khí Lâm Dạ. Ta là người phương nào? Ta là tới nhường ngươi biết trời cao đất rộng người, nhường ngươi biết thần tộc uy nghiêm, không thể khinh nhục. Hạo Minh nói xong câu đó, thân hình đột nhiên từ biến mất tại chỗ, lại xuất hiện thời đã đến Lâm Dạ trước mặt. Lại là một trường này mạnh mẽ đến cực điểm. Lâm Dạ màu đen tấm khiên còn chưa kịp hoàn toàn chặn ở trước người, cả người liền bị đánh bay ra ngoài hơn 1000 mét xa, khảm ở trong vách núi. A, khó ư? Vách núi bên trong Lâm Dạ phun ra một ngụm máu lớn, không nhịn được ngửa mặt lên trời lớn tiếng gào thét. Sau đó cả tòa Lạc Cơ dãy núi nguyên khí đột nhiên sôi vọt lên, một tòa che kín bầu trời, bao trùm cả tòa núi nguyên trận bắt đầu chậm rãi thành hình. Thấy nguyên trận thành hình, Lâm Dạ từ ngọn núi bên trong bay ra, đồng thời trong tay xuất hiện một cây trường thương, đi tới Hạo Minh bầu trời, vốn là muốn dùng đến chém giết Lâm Diệu. Nếu ngươi trước tiên muốn chết, vậy ta sẽ tác thành ngươi. Hạo Minh thấy trường thương trong tay của hắn, hơi kinh ngạc, lại một cái đại thánh khí. Ha ha, còn có một cái. Lâm Dạ cười lạnh một tiếng, một bàn cờ trạng đại thánh khí bay đến phía trên trong nguyên trận, và toàn bộ nguyên trận hòa làm một thể, lại vẫn là một cái trận khí. Hạo Minh càng thêm kinh ngạc, đồng thời điều khiển ba cái đại thánh khí, này xác thực so với bọn họ thần tử mạnh hơn một đoạn dài. Hiện đang hối hận đã chậm, dám thương ta, chết đi cho ta. Lâm Dạ một tiếng quát chói tai, vừa nhấc trường thương bay thẳng đến Hạo Minh đâm tới. Cùng lúc đó, giữa bầu trời bàn cờ bắn ra một ánh hào quang tiến vào thanh trường thương kia bên trong. Bị này một gia trì, trường thương uy năng tăng vọt, lập tức liền tăng lên mấy lần không ngừng, khí thế kia dường như muốn đâm thủng thiên địa. Nhìn trường thương này, Hạo Minh sắc mặt rốt cục nghiêm nghị chút, trên người nguyên lực gợn sóng trong nháy mắt liền tăng cường đến cực hạn. Mặt khác, một cái chiến giáp chậm rãi từ trên người hắn tái hiện ra, cái kia ánh vàng soi sáng thiên địa, chiếu rọi hắn dường như thiên thần giáng lâm. Hạo Thiên chiến khải. Thiên Lạc nhìn thấy chiến giáp này sau trong mắt tránh ra nồng đậm mà kinh sắc. Chiến giáp này ở nơi sâu xa trong vũ trụ thập phần nổi danh, liền ngay cả nàng cái này Thiên La thần tộc người đều nghe nói qua. Này chính là một cái hàng thật đúng giá đế hoàng khí, có thể hòa tan vào trong thân thể, uy có thể so với đại thánh khí muốn cường không chỉ gấp 10 lần. Chỉ có điều loại này đế hoàng khí đã sản sinh một tia linh tính, không chiếm được tán thành người căn bản là không có cách sử dụng. Giáp vàng bám thân sau khi Hạo Minh một quyền liền hướng về Lâm Dạ Trường Thương đánh tới. Nắm đấm chỗ đi qua, không gian cũng bắt đầu kịch liệt rung động lên, đồng thời một loại huy hoàng dường như thiên âm bình thường khủng bố khí tiếng hót vang vọng ở bên trong trời đất. Nghe được thanh âm này, ở đây người bình thường toàn bộ không kìm lòng được địa ngã quỵ ở mặt đất. Cảm giác kia phảng phất đế hoàng lâm thế, nhường bọn họ không thể không quỳ địa thần phục. Tấu chương xong, bằng, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.